Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. 174, đệ 174 chương. Dọn sạch chính mình xâm nhập dấu vết. Xác định thế giới này Jarvis chỉ biết một đường truy tra đến tự do chi thành ít địa chỉ. Mà sẽ không tìm được Caesar bên này lúc sau. Jarvis mới yên lòng, đến nỗi thế giới này Jarvis cùng Tony có thể hay không cấp tự do chi thành siêu cấp máy tính. Server gì đó đổi mật mã loại này vấn đề. Jarvis căn bản là một chút đều không lo lắng. Nó không chút nghi ngờ. Tân đổi quá mật mã. Chính mình hoàn toàn có thể dùng Tony khác mật mã thử xem. Phòng trường thực mau liền lại ra tới. Một người tư duy phương thức. Thật sự không phải dễ dàng có thể thay đổi. Đến nỗi trí năng quản gia tư duy phương thức, liền càng thêm cố định. Jarvis ở vội vàng kết thúc công tác thời điểm, cũng ở trả lời Caesar nói. Lex Luthor cùng Tony đã sớm nhận thức. Stark công nghiệp cùng Lex tập đoàn cũng từng có hợp tác. Huống chi, bọn họ vẫn là bạn cùng trường, Caesar ghé vào trong ổ chớp chớp mắt. Như vậy à, lại đánh mấy chữ lúc sau. Caesar còn có chút mệt rã rời đánh cái ngáp. Jarvis nói, không có việc gì, ngươi ngủ một lát đi. Hiện tại thế giới này Jarvis khẳng định chính nhìn chằm chằm Lex Luthor bên kia Internet an toàn. Đâu, biểu kiện ta quá một lát lại phát qua đi, chúng ta tránh đi nó. Caesar không lại đánh chữ, chỉ là gật gật đầu, thu hồi chân trước, ở tiểu trong ổ chờ mình. Ôm một đoạn cái đuôi thực mau liền nhắm hai mắt lại. Bằng vào di động camera, Jarvis so đúng rồi một chút Caesar bị quỷ hút máu cắn thương tả chân trước. Không nghĩ tới Peter mua dược hiệu quả thế nhưng cũng không tệ lắm. Ấu tể nguyên bản xưng thành bánh bao tả chân trước đại bộ phận đều đã tiêu đi xuống. Đại khái không dùng được hai ngày, liền sẽ khôi phục, mà dựa theo Caesar cách nói. Chờ hắn chân trước hảo lúc sau, hắn tự nhiên là có thể biến trở về nhân loại hình thái. Nghĩ đến đây, Jarvis cũng không hề như là ngay từ đầu như vậy lo lắng. Cho dù bị thế giới này Jarvis bắt được một chút dấu vết, nó cũng không quá để ý. Đương nhiên, vì không cho thế giới này Jarvis nghĩ lầm thật là nó chính mình trình tự chúng virus sau đó ở nó. Không biết thời điểm chủ động phim âm bản một phần. Jarvis là sáng sớm liền thiết chí một phong đúng giờ biểu kiện. Tính toán quá một đoạn thời gian, liền đem sở hữu chân tướng đều nói cho thế giới này Tony cùng Jarvis. Mao Nhung Nhung ấu tể thực mau liền ôm chính mình đuôi to lâm vào thơm ngọt ngủ say bên trong. Bên kia, mặc kệ là Lex Luthor, vẫn là Tony Stark, đều còn ở nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính. Jarvis đại chiến một cái khác không biết tên hacker, ý thức được đối phương server thế nhưng cùng chính mình giống nhau đến từ chính tự do chi thành. Thời điểm, thế giới này Jarvis đã hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng. Còn nó cùng Tony ở, tự do chi thành cư nhiên bị đen bằng mảnh bằng, ngắn ngủi chết máy trong chốc lát lúc sau, Jarvis đem chính mình trình tự toàn bộ không tái. Quyết đoán tạm thời làm lơ rớt cái này quả thực muốn mệnh vấn đề. Chỉ là cùng Lex Luthor nói, sự tình trước mắt là giải quyết, tính toán chờ hắn sau khi rời khỏi, chính mình lại trong lén lút cùng Tony nói chuyện này. Chợt, Lex Luthor mỉm cười cảm tạ quá Jarvis lúc sau, lại bắt đầu bắt lấy Tony, lại nhảy mời Iron Man gia nhập hắn, phản ngoại tinh nhân liên minh bên trong. Jarvis trong lén lút cảm thấy, kỳ thật cái này liên minh hoàn toàn có thể thay tên vì, phản Superman liên minh. Iron Man chiến giáp là phi thường bổng một cái sáng ý. Lex Luthor tâm tình phấn chấn nói, thật giống như cà chua xào trứng phối màu chiến giáp tất cả đều là xuất từ hắn tay dường như. Cùng thay đổi nhân thể siêu cấp dược tề giống nhau, nhưng là... lại hoàn toàn là nhân loại tiến hóa bất đồng phương hướng. Nói, Lex Luthor nói phong vừa chuyển, lại lần nữa bắt đầu phẫn nộ khiển trách Superman loại này cấp địa cầu mang đến thật lớn tai nạn. Ngoại tinh nhân, những cái đó không thể hiểu được ngoại tinh nhân, bọn họ nghiêm trọng gây trở ngại địa cầu nhân loại tự mình phát triển. Cũng đem này xưng là bảo hộ. Ha, cỡ nào buồn cười, lý do thoái thác a. Hủy diệt một cái tinh cầu tương lai. Sau đó nói, chúng ta là vì bảo hộ hắn. Lex Luthor giống như là tham gia tổng thống tranh cử diễn thuyết ra giống nhau. Phẫn nộ cường điệu chính mình quan điểm. Hơn nữa ý đồ dùng này bộ logic thuyết phục Tony. So với trên địa cầu hiện tại phát sinh một ít tai nạn cùng bất hạnh. Hủy diệt rồi địa cầu cùng nhân loại sở hữu tương lai phát triển, bọn họ mới là lớn nhất nguy hại. Ngoặc kép, nói thật, Lex Luthor đối Iron Man ấn tượng là phi thường tốt. Rốt cuộc, hắn không cần Superman bảo hộ. Hơn nữa, Tony Iron Man chiến giáp, nguyên vẹn triển lãm nhân loại lực lượng của chính mình, vẫn luôn chờ đến Lex Luthor đi rồi. Tony xoa xoa thái dương, có chút bất đắc dĩ cùng chính mình trí năng quản gia Jarvis nói. Hắn rốt cuộc muốn cường điệu cái gì? Jarvis nói cái chuyện cười. Đại khái là hy vọng từ ngươi nơi này mua đi một đám trước sau chưa từng công bố cơ mật loại mới. Nhất hình đạn đạo, sau đó đem Superman từ trên bầu trời đánh hạ tới. Ta không làm súng ống đạn dược sinh ý rất nhiều năm mơ siêu, Tony tùy ý nhún vai. Từ năm đó ở trên chiến trường tao ngộ sự tình lúc sau. Hắn cũng đã hoàn toàn tẩy trắng. Stark công nghiệp hiện tại trung tâm nghiệp vụ là tân nguồn năng lượng khai phá. Rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng, Jarvis nói cũng là lời nói thật. Liên tính là Tony tẩy trắng thật lâu lúc sau, như cụ có rất nhiều người như cụ cố chấp tin tưởng vững chắc. Hắn chỉ là đem súng ống đạn dược nghiệp vụ hoàn toàn chuyển vào Mercil rốt cuộc. Súng ống đạn dược thương lợi nhuận có bao nhiêu khổng lồ? Thường nhân hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, huống chi, tại đây phân khổng lồ lợi nhuận sau lưng. Thường thường còn sẽ có nước Mỹ chính phủ hộ giá hộ tống. Sáng sớm hôm sau, Peter tỉnh lại sau, kéo ra bức màn, ấm áp dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Vừa vặn có một bó quang rừng ở ghé vào tiểu trong ổ mau nhung nhung ấu tể trên người. Nguyên bản màu trắng vì đế, điểm xuyết màu đen sọc ấu tể trên người, phảng phất bao trùm một tầng oánh nhuận đạm kim sắc vầng sáng. Caesar ngày hôm qua ban đêm ngủ đến tương đối trễ, bị chiếu sáng đến mê mang mở to mắt, trở mình, né tránh chiếu vào đầu bộ vị dương quang lúc sau, vừa muốn tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, liền trực tiếp bị Peter từ trong ổ nhẹ nhàng đào ra tới. Hôm nay là chủ nhật, Peter phủng mau nhung nhung nói. Đã sắp buổi sáng 9 giờ, ngày thường thời gian này ta đều đã thượng xong một tiết khóa. Caesar bị ồn ào đến lại mở một con mắt, nửa ngủ nửa tỉnh lắc lắc lỗ tai, phảng phất cả người còn ở phát ngốc giống nhau nhìn Peter. Đi xuống lầu ăn cơm sáng, Peter duỗi cái lười eo, sau đó ôm ấu tể trực tiếp hướng dưới lầu nhà ăn đi. Bởi vì đêm qua gì may tam đường hội thẩm, lúc này, trong nhà người đều biết, ấu tể là có thể nghe hiểu bọn họ đang nói gì đó. Dứt khoát, Peter cũng không cần mỗi ngày trộm cắp ấu tể thêm cơm, mà là trực tiếp đem hắn đặt ở trên bàn cơm. Nguyên nhân rất đơn giản, ấu tể cái đầu quá tiểu, đặt ở trên ghế hắn cái gì đều với không tới. Cơm sáng qua đi, Peter thật sự liền dựa theo ngày hôm qua dì May đề nghị như vậy. Không đem ấu tể trực tiếp ôm hồi trên lầu phòng ngủ, mà là đặt ở trên sofa. Cầm điều khiển từ xa cân nhắc trong chốc lát, rốt cuộc đem điều khiển từ xa đặt ở tiểu ấu tể trước mặt. Có chút không xác định nghi vấn nói, ngươi muốn xem tivi sao? Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc sau. Caesar đem điều khiển từ xa đương gối đầu, cầm vừa lúc ghé vào mặt trên. Ngay sau đó, hắn lại đem Peter di động túm lại đây, ôm vào trong ngực, vừa lúc, dì May từ phòng khách đi qua. Peter chỉ vào ấu tể, nghiêm túc hướng dì May báo cáo nói. Dì May, ta cảm thấy, hắn tựa hồ càng thích di động, vậy đem ngươi cho hắn chơi đi. Dì May chỉ là thuận miệng vừa nói. Peter cúi đầu, nhìn ấu tể ôm lấy di động liền không buông tay bộ dáng. Khóe miệng không khỏi vừa kéo. khảo đi, cho ngươi, thừa dịp Peter lên lầu thời điểm. Jarvis vội vàng lộng sáng di động màn hình, cùng Caesar giao lưu nói. Biểu kiện ta đã chia Lex Luthor, nhưng là hắn còn không có hồi phục. Caesar đối này nhưng thật ra không sao cả. Chỉ là dùng thịt lót chọc màn hình nói. Chỉ cần hắn từ bỏ tiếp tục giám thị gì may cùng Peter trong nhà. Sau đó sẽ không lại cho bọn hắn mang đến không cần thiết phiền toái là được. Jarvis bay nhanh lật. Xem một chút New York cục cảnh sát phá án tư liệu. Sau đó nói cho Caesar nói. Ngoặc kép, cục cảnh sát nhóm đã thỏa định ngày hôm qua cái kia trộm lẻn vào gia hỏa thân phận. Đang ở thực thi bắt giữ hành động dừng một chút. Jarvis cũng thừa nhận nói. Hảo đi, cho dù có S.H.I.E.L. De Coulson ở. Ta vẫn như cũ cảm thấy. Liền tính bắt được cái kia trộm lẻn vào gia hỏa. Bọn họ cũng vô pháp tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc đem Lex Luthor cái này chân chính phía sau màn. Độc thủ cấp trảo ra tới, đến nỗi ngày hôm qua trong giây lát phát hiện. Tự do chi thành bị đen thế giới này Tony cùng Jarvis. Là thế nào một đêm không ngủ tra tìm vấn đề, cấp thế giới này chính mình đào lớn như vậy một cái thiên hố. Jarvis nhiều ít có điểm chột dạ. Hắn dứt khoát hôm nay liền không qua bên kia nhìn xem kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Thực mau, Peter tiếng bước chân từ thang lầu thượng truyền tới. Ấu tể trạng thái Caesar động tác bay nhanh ý đồ dùng chân trước đem điện thoại màn hình cái lên. Nhưng mà, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, còn duỗi móng vuốt ở mặt trên dùng thịt lót chọc tới chọc đi động tác thật sự là quá rõ ràng. Peter thị lực lại đặc biệt hảo. Hắn còn ở thang lầu thượng thời điểm, cũng đã trực tiếp mở miệng nói. Gì, ngươi cư nhiên thật sự ở chơi di động. May mà, chờ đến Peter xuống dưới thời điểm, nhìn đến cảnh tượng, đã biến thành ấu tể đem điện thoại màn hình khóa bình lộng lượng lúc sau. Chính hết sức chuyên chú không ngừng chọc không thể giải khóa giao diện. Chờ màn hình hơi chút tối sầm lại, hắn liền tiếp tục duỗi móng vuốt đem nó lộng lượng. Liền như vậy một cái một khai một quan tiểu trò chơi. Này chỉ ấu tể cư nhiên chơi cái không ngừng. Peter thấy thế, khóe miệng không khỏi vừa kéo. Lấy qua di động, đem màn hình biểu hiện thời gian điều lâu một chút. Lúc này mới một lần nữa đem điện thoại nhét vào ấu tể trong lòng ngực. Hảo đi, ta còn là không giúp ngươi giải khóa. Tương so dưới, đối với một cái di động tới nói. Chơi khóa bình đại khái là an toàn nhất hạng mục một cái buổi sáng. Cứ như vậy nhẹ nhàng quá khứ, Peter lưu tại trong nhà cũng không còn có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, chờ đến buổi chiều thời điểm, chuông cửa đột nhiên vang lên, Peter sửng sốt một chút, suy đoán khả năng lại là Harry Osborn. Dì May cũng từ trong phòng nhô đầu ra, không xác định hơi hơi nhíu mày nói. Hôm nay cuối tuần, có thể hay không là Coulson, hoặc là ngày hôm qua những cái đó cảnh sát, ngoặc kép, hết chương.